tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 133. Thứ nhất, đó là do họ không có thời gian để họ làm điều đó, và thứ hai, họ không đặt trước. Nếu tin tức về điều này được công bố, nó có thể mang lại tiếng xấu cho chương trình. Chiếc xe buýt chạy qua khu dân cư bên trong và dừng lại ở cổng. Theo quy tắc, nhân viên bảo vệ kiểm tra các dụng cụ của họ trong khi tham khảo thông tin mà chủ nhân của biệt thự đã cung cấp cho anh ta. Căn biệt thự ma ám này cũng có chủ nhân. Có ai đó đã mua ngôi nhà ma ám này không? Các cổ động viên trên hàng ghế đầu đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa nhân viên bảo vệ và tài xế. Họ tò mò hỏi Tiểu Lưu. Ngoài ra, khi nhân viên bảo vệ gọi đến, anh ấy đã nói những điều như ngũ thiếu gia họ Bạch. Đúng vậy, chủ nhân của biệt thự này tên là Bạch, thuộc dòng họ Bạch, bởi vì anh ấy là người lớn tuổi thứ 5 trong thế hệ trẻ, nên anh ấy được gọi như vậy. Tên thật của anh ấy là Bạch Cao Niên. Ngũ thiếu gia, gia đình họ Bạch, nghe có vẻ cường điệu quá, giống như một cái gì đó từ một bộ phim truyền hình vậy. Các cô gái cười khúc khích, nó phóng đại hơn những gì bạn thấy trên TV. Khi bạn quay trở lại, bạn nên kiểm tra xem họ Bạch tuyệt vời như thế nào. Có khá nhiều thông tin về chúng trên mạng và hầu hết chúng đều là sự thật. Tiểu Lưu thấp giọng nói một cách thần bí. Cũng vì ông chủ của chúng tôi có mối quan hệ tốt với gia đình họ Bạch nên chúng tôi mới được phép mượn biệt thự của họ để quay phim. Thay vì nói về những thứ khác, một nửa số tiền đầu tư vào khu biệt thự này đến từ gia đình Bạch. Một số biệt thự tốt nhất ở đây thuộc sở hữu của họ, và một trong số đó là biệt thự mà kỳ thần sẽ đến hôm nay. Họ giữ những biệt thự này không phải để ở lâu dài. Nó chỉ ở đó để họ có thể ở đó khi đến ngắm hoa vào mùa hoa hoặc khi muốn đưa con đến đây nghỉ hè. Những đứa trẻ của gia đình Bạch thỉnh thoảng đến và học vẽ tranh từ Chu Lẫm Nhiên trong những ngày nghỉ của họ. Các cô gái đã rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Trước đây họ không nghiêm túc lắm, nhưng bây giờ họ lại có biểu hiện vô cùng nghiêm túc. Mặc dù Thừa Chí Chu không nói, nhưng anh ấy cũng lắng nghe. Chu Lẫm Nhiên và gia đình Bạch có một mối quan hệ khá tốt. Anh ấy đã sống trong biệt thự tại Rose Manor trong một thời gian dài, vì anh ấy nói rằng ở đây anh ấy có được nguồn cảm hứng tốt nhất để cảm ơn dòng họ Bạch. Và cũng vì rất thích trẻ con nên thầy sẽ dạy các thế hệ trẻ của dòng họ Bạch cách vẽ tranh. Những ai muốn học hỏi từ anh ấy đều có thể đến bất cứ lúc nào. Ngũ thiếu gia Bạch cũng từng là học trò của anh ấy và đã học hỏi từ anh ấy vài năm. Khi anh ấy nói điều này, vẻ mặt của Tiểu Lưu tràn đầy cảm xúc. Năm đó, khi họ thấy Chu Lẫm Nhiên rất thích nơi này, nhà họ Bạch vốn định cho anh ta biệt thự, nhưng điều họ không ngờ là anh ta đã tự sát trước khi họ kịp làm vậy. Về sau, biệt thự trở nên hoang vắng. Ngoài Ngũ thiếu gia Bạch ra, không có ai sống trong đó cả. Khi họ nói chuyện, chiếc xe buýt đến trước biệt thự và từ từ dừng lại. Đã tới rồi, nó ở đây. Tiểu Lưu đứng dậy và ra hiệu cho người hâm mộ xuống xe. Cửa mở, Thừa Chí Chu và những người khác đều xuống xe. Khi bước ra khỏi không gian kín bên trong xe buýt, họ có thể ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng. Có mùi thơm, các cô gái thích hương thơm tươi mát và tự nhiên này. Thừa Chí Chu tuy nhiên không thể không cau mày. Anh gần như đưa tay lên che mũi. Anh không biết tại sao nhưng anh không thích mùi hoa. Nó khiến anh cảm thấy bực bội. Điều này đặc biệt xảy ra đối với hoa hồng. Và anh ấy không thể chịu được mùi của nó. Chỉ cần một cái ngửi, anh ta sẽ cảm thấy khó chịu. May mắn thay, mùi rất nhạt. Sau khi làm quen với nó, anh ấy gần như không thể ngửi thấy nó nữa. Giống như những người khác, Thừa Chí Chu bắt đầu nhìn vào căn biệt thự với sự thích thú. Đằng sau những bức tường trắng, một tòa nhà kiểu phương Tây đẹp và phức tạp đứng lặng lẽ trong sân. Nó được bao quanh bởi nhiều loài hoa và cây cối rực rỡ sắc màu. Chỉ với một cái nhìn, bạn có thể biết rằng họ đã thuê một người đặc biệt để chăm sóc nó, để nó có thể duy trì vẻ ngoài lộng lẫy như vậy. Khi xe buýt đến, chiếc xe với thiết bị quay phim cũng đã đến. Hai nhân viên và một người quay phim xuống xe và họ cũng dỡ một chiếc hộp lớn mà họ chuẩn bị mang vào. Nhưng cổng sân vẫn chưa mở. Họ đặt những món đồ bên cạnh cửa ra vào và có vẻ như đang đợi ai đó đến. Chỉ sau vài phút, cửa biệt thự đột nhiên mở ra. Một thanh niên tuấn tú bước ra. Cách Trương.